Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 65, góc truyện audio.com. Lê Cẩm giải thích đề số học cho Trần Tây Nhiên xong. Sau đó hai người hướng Tống tiên sinh cáo biệt đều chuẩn bị về nhà. Lê Cẩm xuyên qua chủ phố đột nhiên bước chân ngừng một chút nhìn về phía trà lâu phương hướng. Không phải hắn mẫn cảm, chủ yếu là ở trong thị trấn ngây người lâu như vậy đối nơi này hoàn cảnh thập phần quen thuộc. Một khi có cái gì không đúng liền dễ dàng phát hiện ra. Quả nhiên trà lâu đại đường hàng phía trước ngồi hai người gương mặt xa lạ. Tuy rằng ăn mặc bình thường áo bông nhưng một thân bưu hãn lại nghiêm túc hơi thở làm thế nào đều ngăn không được. Lê Cẩm ở bọn họ phát hiện chính mình thời điểm đã rời đi tầm mắt hướng thôn đi về. Hắn thật ra không có đem hai người này trở thành sơn phỉ. Ngược lại cảm thấy bọn họ có chút giống phá án nha dịch, nhưng cụ thể chuyện gì Lê Cẩm cũng không để ý. Có đôi khi biết quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt. Lê Cẩm trở về thời điểm Tần Mộ Văn đang ở cho tiểu bao tử uy cơm. Hắn buông sọt rửa tay sau đó đi qua. Tiểu bao tử mọc răng. Tần Mộ Văn nghe vậy cười. Hiện giờ tiểu bao tử hơn 7 tháng. Nguyên bản bóng loáng một mảnh nướu đã mọc ra một viên tiểu xảo răng sữa. Cũng không phải sao. Hiện tại ta cho hắn uy cơm đều phải dùng hàm răng chống đỡ cái muỗng. Trong giọng nói hoàn toàn là đối tiểu bao tử sủng nịch. Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ. Lại nói, tiểu an gần nhất cũng có thân mình. Trong thôn sinh ca nhi sinh hài tử tạm thời chỉ có một mình ta. Hắn muốn cho ta nhiều đi bồi bồi hắn. Có thể sao A Cẩm? Lê Cẩm nói, có thể, nhưng ngươi ra cửa nhớ rõ mặc ấm áp một chút. Tần Mộ Văn gật đầu. Lê Cẩm nhìn thiếu niên đem tiểu bao tử uy no sau ôm vào trong ngực hống. Động tác thành thạo, lại bởi vì tướng mạo non nớt không giống A cha mang hài tử mà như là ca ca ôm đệ đệ. Lê Cẩm nghĩ thiếu niên vì hắn trả giá quá nhiều. Sinh hài tử, chiếu cố hài tử, nấu cơm giặt giũ. Hiện giờ muốn ra cửa cùng bạn tốt gặp mặt đều trước trưng cầu hắn ý kiến. Như vậy tính lên hai người kỳ thật một chút cũng không bình đẳng. Lê Cẩm từ trong lòng ngực hắn tiếp nhận hài tử. Chọn một ít chuyện thú vị ở huyện thành báo danh cùng thiếu niên nói. Tỉ như mua thư phong ba. Còn có hắn ở tiệm sách nhìn thấy đi xa du ký. Tuy rằng hắn thi khoa cử chuyện này Tần Mộ Văn giúp không được gì nhưng về sau chung quy là cộng độ cả đời người. Lê Cẩm muốn cùng hắn chia sẻ chính mình sinh hoạt. Tần Mộ Văn nghe được Lê Cẩm nói với hắn này đó cả người đôi mắt đều trừng lớn. Chê y nét mặt hoàn toàn đều là chưa bao giờ xuất hiện qua kinh hỉ. Tần Mộ Văn nói, ta trước kia cũng thích loại giã sử cùng du ký này nhưng cha không cho ta xem nhiều. Phu quân nói thiên du ký này vừa lúc ta phía trước xem qua. Người viết ban đầu liền nói hắn đi đất thục kết quả mới đi không bao lâu liền ngã vào một cái hố to. Lê Cẩm nghe hắn đem này thiên du ký nội dung từ từ kể ra. Hắn liền ngồi ở một bên cẩn thận nghe. Lúc ấy thời gian khẩn cấp hắn cũng không xem bao nhiêu. Chỉ cảm thấy nội dung thú vị lại không thiếu phổ cập khoa học tính. Nghĩ lần sau khảo xong huyện thí hảo hảo đem quyển sách này xem xong. Kết quả thiếu niên có thể giảng vô cùng kỹ càng tỉ mỉ cho hắn nghe. Tần Mộ Văn mới nói đến một nửa Lê Cẩm liền đưa cho hắn nước mật đường. Nói, uống nước, tiếp tục giảng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu phu lang sặc sỡ lóa mắt một mặt như thế. Tính sách này ít nhất cũng là 2 năm trước Tần Mộ Văn xem qua kết quả đến bây giờ hắn đều có thể một cái tình tiết không quên toàn giảng thuật. Ra tới, hơn nữa không chút nào thấy logic hỗn loạn. Mỗi một địa danh, ở chỗ này có kỳ quan dị cảnh gì, hắn đều nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Tần Mộ Văn sau khi nói xong mới phát hiện một chén nước đều bị hắn uống hết rồi. Chê y mặt không nhịn được treo lên biểu tình e lệ. Nói, A Cẩm, ta chậm trễ thời gian của ngươi. Lê Cẩm đem đã ngủ tiểu bao tử đặt ở bên trong giường. Hiện giờ Tiểu Bao Tử đã bắt đầu học xoay người. Lê Cẩm lo lắng hắn không cẩn thận rớt xuống dưới giường. Sau đó hắn đem Tiểu Phu Lang ôm vào trong ngực. Nói, ta thực thích nghe ngươi giảng. Tần Mộ Văn thanh âm thanh triệt. Giảng thuật thời điểm từ từ kể ra làm người nghe xong liền không nhịn được đắm chìm vào thế giới hắn dùng ngôn ngữ xây dựng. Lê Cẩm nói, trước đây không phải nói muốn dạy ngươi viết chữ sao? Có hứng thú tới luyện một chút sao? Tần Mộ Văn tuy rằng thực hướng tới nhưng hắn vẫn là kiên trì nói. A Cẩm huyện thí quan trọng. Ta không thể chậm trễ A Cẩm thời gian. Huyện thí muốn khảo nội dung ta đã ôn tập hoàn thành. Nói nữa khảo thí là một cái quá trình tích lũy. Lâm thời ôm chân Phật cách làm chung quy không thể thực hiện. Văn Văn, cùng ta tới. Tần Mộ Văn viết chữ kiến thức cơ bản thực vững chắc nhưng bởi vì lâu dài không luyện không khỏi có chút mới lạ. Hắn học chính là quan gia khuê trung tử đệ thường thấy nhất châm hoa chữ nhỏ. Dùng thật nhỏ bút viết. Một đám tự tiểu xảo lại tinh xảo. Lê Cẩm nói. Chấm, viết không tồi. Ngươi còn có thực thích tự thể sao? Tần Mộ Văn lắc lắc đầu. Hắn ở phương diện nào đó kỳ thật thực rất ngốc. Trước đây cũng là người trong nhà bảo hắn học tự gì hắn liền đi theo học tự đó. Lê Cẩm bật cười, nắm tay hắn giúp hắn sửa đúng một ít sai lầm nhỏ. Tuy rằng ngươi viết không tồi nhưng ở chữ nhỏ, dựng nơi này yêu cầu trước đề bút. Tần Mộ Văn phía trước là lạnh băng án kỳ, phía sau chính là ngực Lê Cẩm ấm áp. Hắn thậm chí không biết Lê Cẩm dạy cho chính mình cái gì, chỉ cảm thấy từ thư phòng ra tới thời điểm mặt đều rất nóng. Rõ ràng A Cẩm cái gì cũng chưa làm. Quy quy củ củ dạy hắn luyện tự. Hắn thế nào liền hiểu sai đâu. Tần Mộ Văn chờ chê y mặt nhiệt độ tiêu tán xuống mới đi nhà Tiểu An. Tiểu An đem hắn đưa tới chính mình phòng ngủ. Hiện giờ bởi vì hắn có thân mình. Trong phòng cũng đốt địa long, mà chê y bàn bày một chén canh trứng. Kỳ quái, A Văn, người mặt thế nào có chút hồng? Bởi vì ta nơi này quá nóng sao? Tiểu An nói, không đúng A, nhà ngươi cũng thực nóng. Trước đây ta đi nhà ngươi thời điểm ngươi mặt cũng khá hồng A. Tần Mộ Văn không biết nên làm sao đem cái đề tài này cho qua nhưng Tiểu An vừa thấy hắn thần sắc liền lộ ra nụ cười hiểu rõ. Sau đó hai người cùng nhau nói nhỏ, nhà ngươi phu quân trở lại sao? Ân, vừa mới có yêu thương ngươi sao? Tần Mộ Văn trực tiếp sắc mặt đỏ bừng, cường điệu nói, không có, đây vẫn là ban ngày a. Vậy mặt ngươi làm sao hồng như vậy? Liền, phu quân dạy ta luyện tử, cho nên ngươi liền hiểu sai. Ở thư phòng, quả nhiên, hiểu một người nhất vĩnh viễn là khuê mật. Tiểu, An, nhật tử thực mau liền trôi qua. Đảo mắt liền đến đầu tháng 2. Lê Cẩm rốt cuộc lại lần nữa bước lên đường đi huyện thành. Trước đây mấy ngày Tần Mộ Văn so Lê Cẩm còn muốn khẩn trương hơn. Buổi tối cơ hồ đều ngủ không được. Nhưng ban ngày ở trước mặt Lê Cẩm lại giả vờ chính mình thực bình tĩnh. Lê Cẩm nói, đừng sợ. Tần Mộ Văn không nói lời nào chỉ cho hắn một cái ôm thật sâu. Bởi vì lúc này làm người nhà vô luận nói, hy vọng ngươi kim bảng đề danh vẫn là khảo thí kết quả không quan trọng. Đều sẽ làm thí sinh rất lớn áp lực. Tần Mộ Văn cũng biết rõ điểm này. Hắn chỉ dùng chính mình hành động tỏ vẻ chỉ cần A Cẩm hảo hảo. Hắn liền cái gì đều không để bụng. Lê Cẩm tâm thái không tồi. Lúc này khó được đậu nhà mình Tiểu Phu Lang. Hôm qua đáp ứng chuyện của ta giữ lời sao? Tần Mộ Văn sửng sốt một chút. Ngay sau đó nghĩ đến hôm qua A Cẩm ôm chính mình. Nói, nếu ta lần này huyện thí thông qua, lần sau chúng ta làm thời điểm ngươi ở mặt chê y. Tốt không? Tần Mộ Văn lúc ấy đem đầu vùi ở cổ Lê Cẩm qua hồi lâu. Mới ân một tiếng. Kỳ thật vô luận Lê Cẩm làm cái gì, muốn thế nào làm, hắn đều có thể, nhưng nghiêm trang hỏi ra như vậy thật sự cảm thấy cảm giác thẹn thùng gấp bội. Nhưng Tần Mộ Văn trước nay liền không phải biệt nữ tính tình. Đối với phu lang nói hỏi gì đáp nấy. Hắn nói, giữ lời. Lê Cẩm cười, xoa xoa đầu hắn, sau đó bế tiểu bao tử lên. Đối hắn nói, thân cha một chút, ngoan. Tiểu bao tử chê y mặt tươi cười vô cùng có không khí vui mừng. Học bộ dáng Lê Cẩm thân hắn, cũng ở Lê Cẩm chê y mặt ba một cái. Lần này đi huyện thành ngồi vẫn là Trần Tây Nhiên trong nhà xe bò. Chẳng qua trừ bỏ đánh xe sư phó bên ngoài, bên trong xe còn nhiều thêm một thư đồng hầu hạ Trần Tây Nhiên. Trần Tây Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta vốn dĩ nói không cần nhưng ta nương liền cảm thấy ta phế xài. Nói cái gì đi ra ngoài lâu lắm lo lắng ta sẽ đói gầy. Một hai phải bắt ta mang theo thư đồng. Lê Cẩm phát hiện chính mình cùng thư đồng này kỳ thật có gặp mặt một lần. Sớm nhất hắn mang theo Tần Mộ Văn khâu vá túi tiền đến Trần Tây Nhiên liền ở trong sân bức bách thư đồng chép sách cho hắn. Trần Tây Nhiên đại khái cũng nghĩ đến chuyện này. Giải thích nói, ân, chuyện chép sách bị Tống tiên sinh phát hiện đánh lòng bàn tay ta không nói. Còn nói cho ta cha mẹ biết. Sau đó bọn họ cũng chỉ bảo thư đồng giám sát ta bối thư. Không cho giúp ta chép sách. Có kinh nghiệm lần trước một hàng bốn người buổi tối đến huyện thành sau. Trước tiên ở ngoại thành tìm một khách điếm chắp vá. Lê Cẩm, Trần Tây Nhiên mỗi người một gian phòng. Đánh xe sư phó cùng thư đồng một gian phòng. Vốn dĩ lần trước Lê Cẩm liền nói muốn giúp đánh xe sư phó ra một nửa phòng phí. Rốt cuộc hắn đáp Trần Tây Nhiên ra xe bỏ lại đây. Nhưng Trần Tây Nhiên thật là không chịu thu nói. Liền tính không có ngươi, ta cùng sư phó cũng đạt được khai chủ. Phòng phí giống nhau đến đào. A Cẩm ở việc học giúp ta nhiều như vậy. Lúc này làm sao khách khí như vậy? Lê Cẩm lúc này mới từ bỏ. Hôm sau sáng sớm Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đi nội thành tìm khách điếm. Muốn tìm khách điếm khoảng cách huyện nha gần một chút như vậy ngày thứ hai khảo thí cũng phương tiện. Bất quá lần này tham gia huyện thí thí sinh nói ít cũng có 500. Hai người đi thời điểm không ít khách điếm đã bị đặt hết rồi. Nhưng cũng còn có mấy nhà khách điếm có phòng trống. Chúng ta nơi này chỉ còn lại một gian bất quá đây là phòng. Chia làm trong ngoài gian. Hai vị nếu là không chê cũng có thể chắp vá. Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm quyết định liền ở nơi này. Lúc này có thể gần một chút là một chút. Ngày mai sáng sớm phải vào bàn khảo thí. Trụ xa liền quá phiền toái. Thư đồng cùng đánh xe sư phó lưu tại ngoại thành khách điếm. Buổi tối Lê Cẩm ngủ thời điểm còn đang suy nghĩ trời còn chưa sáng phải xếp hàng kiểm tra bí mật mang theo. Vạn nhất ngủ qua làm sao bây giờ? Trần Tây Nhiên cũng yêu sầu chuyện này nhưng cả đêm không nghỉ ngơi lại không hiện thực. Cuối cùng hai người tính toán cho tiểu nhị một ít chạy chân phí. Bảo hắn ngày mai buổi sáng gõ cửa gọi người. Hôm sau trời còn chưa sáng Lê Cẩm đã mở to mắt. Mặc quần áo thời điểm nội gian Trần Tây Nhiên bên kia cũng truyền ra động tĩnh. Hắn nói, ta nương nếu là biết ta trời chưa sáng liền chính mình tỉnh lại nhất định thập phần cảm động. Tiểu nhị tới thời điểm phát hiện hai vị khách nhân đều đã rửa mặt chải đầu trang điểm thỏa đáng. Hắn biết này liền không có chuyện của chính mình. Vì thế đi sau bếp chuẩn bị cháo và đồ ăn. Lê Cẩm đẩy cửa ra chóp mũi tràn ngập mùi bùn đất sáng sớm. Hắn kiểm tra một lần chính mình văn THIOTAP cùng bút mực. Để vào giỏ tre, trực tiếp xuống lầu. Ăn cơm xong hai người đi 200 mét liền đến huyện nha. Cửa bắc là cửa chính. Cũng xưng là Long Môn, trước cửa đã dựng lều lớn. Hai bên đều có nha dịch thủ. Trung gian chỉ được một người thông hành. Soát người xong mới có thể tiến vào cửa bắc. Trước đây chi huyện ra bố cáo nói tham gia huyện thí thí sinh chỉ cho phép mặc một kiện áo kẹp mỏng. Người vi phạm không được tiến vào trường thi. Đây cũng là vì soát người kiểm tra bí mật mang theo phương tiện. Tác giả có lời muốn nói. Viết Lê Cẩm Khảo trước sẽ không lâm thời ôm chân Phật khiến cho ta nhớ tới chúng ta cao trung có đại học bá khảo trước chưa bao giờ xem sách giáo khoa. Cũng không làm bài tập. Mỗi lần đi hỏi đề nàng liền phát hiện nàng đều đang xem Lỗ Tấn Văn tập linh tinh. Kết quả nhiều lần đều là niên cấp tiền 10. Cuối cùng vị đại lão này thi vào Thanh Hoa hệ máy tính. Cách chương.